Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 315. Xuất viện khoảng chừng 20 phút, Trần Mẫu mới mặt tươi cười từ phòng bệnh ở ngoài đi vào. Đi lại đều nhẹ nhàng không ít. "Tiểu Mặc, ta mới vừa rồi cùng cha ngươi, còn có Tiểu Ngư mẹ đơn giản thương lượng một chút, sau đó bọn họ muốn nghe một chút ngươi ý kiến." Trần Mẫu nói xong, liền lấy ra một cái toàn tức di động phóng tới Trần Mặc phía trước. Máy thu hình nhắm ngay trên sân cái khác người. Một đạo toàn tức hình chiếu xuất hiện. Tiểu Ngư mẹ Vương Lan nửa người toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trên sân. Trong mắt mang theo nồng đậm vui sướng. "Mẹ." Tiểu Ngư nhìn thấy Vương Lan, vội vàng mở miệng. "Ai?" Vương Lan đáp một tiếng, nhìn về phía Trần Mặc. "Nghe nói Tiểu Mặc sinh bệnh." "Không sao chứ, một điểm bệnh nhẹ, hiện tại không sao rồi." Trần Mặc nói rằng. "Vậy thì tốt, nghỉ ngơi thật nhiều, đừng mệt. Vừa nãy bà thông gia nói các ngươi chuẩn bị cử hành hôn lễ." "Là thật sao?" Đơn giản hàn huyên sau, Vương Lan cũng tiến vào chủ đề. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc, được Trần Mặc khẳng định ánh mắt sau, mới tầng tầng gật đầu. "Ừm, vậy thì tốt." Vương Lan sắc mặt vui mừng không che giấu được. "Vừa nãy ta và thân gia mẫu đơn giản tán gẫu một chút, vẫn là muốn nghe một chút các ngươi ý nghĩ. Đại khái lúc nào tổ chức, chúng ta đều tốt thương lượng một chút hai nhà tập tục, làm một ít sắp xếp, còn có chuẩn bị tốt mời tiệc người thân bạn bè." Ta nghe Trần Mặc, Tiểu Ngư nắm lấy Trần Mặc bàn tay, một mặt dịu dàng. Cử hành hôn lễ tin tức này, đối với Tiểu Ngư tới nói, cũng là phi thường đột nhiên. Hiện ở trong đầu tràn đầy đều là các loại tâm tình. Lại là kích động vui sướng, lại là bởi vì Trần Mặc té xỉu tự trách. Trong đầu căn bản không có một cái hoàn chỉnh ý nghĩ. "Tập tục, ngài cùng ba mẹ bọn họ thương lượng tốt. Tiệc rượu có thể ở quê nhà cùng Tân Hải thị bên này. Ba cái địa phương đồng thời cử hành. Cũng có thể mang người thân bạn bè tiếp đến Tân Hải thị bên này hôn lễ hiện trường. Có điều đem người thân bạn bè đều nhận lấy, sẽ tốt hơn một điểm. Quê nhà đều có tuyển ngày lành quen thuộc, cũng làm người ta chọn mấy ngày tháng tốt đi ra. Ta cùng Tiểu Ngư lại chọn một cái làm hôn lễ tháng ngày là được." Trần Mặc đơn giản suy tư một hồi, cho trả lời. "Được được được." Trần Mẫu ở một bên liên tiếp gật đầu. "Chuyện này là đại sự, làm sao nói cũng không thể qua loa." Toàn tức hình chiếu Tiểu Ngư mẹ cũng một mặt tán thành. "Cho tới sân bãi bố trí vấn đề, ta sẽ tìm chuyên nghiệp hôn lễ công ty phụ trách, đơn giản thương lượng hôn lễ sự tình sau." Trần Mẫu là mặt đỏ lừ lừ, hiện tại đã không thèm để ý Trần Mặc còn ở bệnh viện vấn đề. Một điểm bệnh nhẹ, không đủ để che lấp đại hỷ sự vui sướng. Trần Di, Hân Hân hai người cũng cùng Trần Mặc tán gẫu lên. Đều là một ít sinh hoạt vụn vặt sự tình. Khoảng chừng sau một tiếng, Trần Mẫu mới mang theo hai người rời đi phòng bệnh. Dựa theo bác sĩ lời giải thích, chỉ là phát chút ít đốt, mệt nhọc quá độ mà thôi. Nghỉ ngơi tốt là được. Các nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Hai tử hiện tại cũng lớn rồi, không nắm quyền sự tình bận tâm, vì lẽ đó cũng không có quá mức quấy rối. Đem thời gian để cho Trần Mặc nghỉ ngơi. Tiểu Ngư vốn là mẹ muốn ở chỗ này ở mấy ngày, chiếu nhìn một chút Tiểu Mặc. Có điều bác sĩ nói, Tiểu Mặc tỉnh rồi sau khi, chỉ cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi, dinh dưỡng đuổi tới là không sao. Có ngươi ở, nơi này cũng không cần ta. Hiện tại lại có lớn như vậy việc vui, ta chuẩn bị đêm nay liền về nhà trước, cùng ba mẹ ngươi bọn họ thương lượng một chút hôn lễ cụ thể công việc. Tiểu Mặc liền giao cho ngươi. Hắn cũng là khoảng thời gian này mệt. Ngươi nhìn hắn, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ liền không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Tiểu Ngư nghe được câu cuối cùng, vẫn là có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa nãy hai người thân thiết cử động đều bị nhìn thấy. Sau đó chú ý nhìn hắn, không nên để cho hắn như vậy chơi. Điên, mỗi ngày như vậy nghiên cứu, rất dễ dàng mệt. Trần Mẫu nghiêm túc nói rằng. Ừm, còn có, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Nghe Hân Hân nói, người ngày hôm qua buổi trưa đến hiện tại, đều không có cố gắng ngủ qua vừa cảm giác, ăn cũng không nhiều, người xem người này sắc mặt, đều tiêu tụy, người muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không phải vậy Tiểu Mặc có thể không ai chăm sóc, còn có, người cũng ở bị mang thai, đừng mệt chết thân thể. Ân, sẽ, nghe được Trần Mẫu quan tâm, Tiểu Ngư trong lòng có chút cảm động, đưa đi Trần Mẫu cùng Chân Di đám người. Tiểu Ngư lần thứ hai trở lại bên trong phòng bệnh, liền nhìn thấy trên giường bệnh thao túng toàn tức hình chiếu Trần Mặc. Nhìn thấy toàn tức hình chiếu lên tròn tròn nhỏ linh kiện. Mày liễu cau lại, ngươi lại ở thiết kế cái gì? Ngươi đáp ứng ta nghỉ ngơi, không làm việc. Tiểu Ngư vừa định đi lấy Trần Mặc di động, liền bị Trần Mặc nắm lấy tay, kéo đến trong lồng ngực. Ta không phải đang làm việc, ta ở thiết kế nhẫn kết hôn. Trần Mặc chỉ toàn tức projector lên đồ vật. Nhẫn kết hôn. Tiểu Ngư nhìn kỹ một chút tròn tròn nhỏ linh kiện. Thật giống đúng là nhẫn dáng dấp. Vừa vui vừa lo. Người mới vừa tỉnh lại. Động suy nghĩ sự tình. Cũng không thể làm. Đứa ngốc. Cái này đối với ta mà nói. Không tính động suy nghĩ đồ vật. Toàn tức di động phức tạp như thế đồ vật. Ta đều có thể thiết kế ra được. Cái này nhẫn kết hôn. Chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Không cần động quá nhiều suy nghĩ. Trần Mặc nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Ngư đầu cười nói. Vậy cũng không được. Chờ ngươi triệt để khôi phục lại nói. Tốt. Khôi phục lại nói. Trần Mặc bất đắc dĩ thả di động tốt. Mẹ cùng Chân Di đi rồi. Hiện tại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Ngư cũng chính là buổi sáng ngủ không tới một giờ. Lại bận việc nửa ngày. Hiện tại thần sắc đều có chút uể oải, chỉ là người ở cứng rắn chống đỡ mà thôi. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu, vừa định đứng lên đến, liền lại bị Trần Mặc kéo về đến trong lồng ngực. Không cần đi bên cạnh nghỉ ngơi giường, trực tiếp ở đây là được. Tấm này giường bệnh rất lớn. Tiểu Ngư không có từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, ở Trần Mặc bên người trên giường nằm xuống, ôm Trần Mặc cánh tay. Không bao lâu, liền vang lên nhẹ nhàng hơi thở âm thanh, là thật mệt, trải qua một ngày không ngủ không nghỉ, lại trải qua kinh hãi cùng kinh hỉ, bi thương cùng kích động, tâm tình lên voi xuống chó. Hiện tại Trần Mặc tại thân thể, tâm thần thả lỏng, lập tức liền ngủ thiếp đi, yên tĩnh nhìn trong ngủ mê mang theo khẽ cười Dung Tiểu Ngư. Trần Mặc vuốt ve trán của nàng, không tự chủ hiểu ý nở nụ cười. Các loại Tiểu Ngư ngủ say, Trần Mặc cũng cầm điện thoại di động lên, tiếp tục đi hai người nhẫn kết hôn. Sau đó hai ngày, Trần Mặc bị Tiểu Ngư quản gắt gao, hoàn toàn phát huy bà quản gia uy lực, nắm máy tính chơi trò chơi có thể, nhưng chính là không có thể làm việc. Trần Mặc muốn tìm cơ hội sửa sang một chút liên quan với có thể khống nhẹ phản ứng hạt nhân tư liệu, nhưng vẫn không có tìm được, sau khi chỉ có thể an tâm tu dưỡng. Tình cờ đùa giỡn một chút Tiểu Ngư, hoặc là thiết kế một hồi nhẫn kết hôn. Trong hai ngày này, Trần Mặc có làm mấy hạng không giống kiểm tra. Đây là Tiểu Ngư yêu cầu. Nếu như không ít biết, Trần Mặc còn coi chính mình bị xem là chuột bạch nhỏ đang nghiên cứu. Xác định thân thể không vấn đề, Tiểu Ngư mới đáp ứng hắn xuất viện. Được rồi, Tiểu Ngư đứng ở Trần Mặc trước mặt, thoáng thu dọn Trần Mặc trên người áo thun tê. Xác định không vấn đề sau, mới lùi về sau một bước, quan sát tỉ mỉ Trần Mặc, tựa hồ đang thưởng thức chính mình tác phẩm. Dù sao Trần Mặc hết thảy quần áo, đều là nàng phụ trách khiến người chuyên môn thiết kế làm riêng. Đúng không rất tuấn tú? Trần Mặc tự yêu mình nói rằng, thiếu trang điểm, Tiểu Ngư con mắt cong thành một vệt trăng lưỡi liềm, nụ cười trên mặt không che giấu được. Đi thôi, sửa soạn xong hết. Trần Mặc kéo lên Tiểu Ngư tay, hướng phòng bệnh ở ngoài rời đi. Vào ở bệnh viện đã 3 ngày, vốn là ngày thứ 2, Trần Mặc liền chuẩn bị xuất viện. Nại hà Tiểu Ngư nhường hắn nhiều kiểm tra một ngày, Trần Mặc không cưỡng được, cho nên mới lưu đến hiện tại, lại tiếp tục ở lại. Trần Mặc cũng cảm giác mình xương đều nhanh rỉ sắt. Rời đi bệnh viện, Trần Mặc vươn người một cái, tận lực hô hấp nghĩ thầm không khí. Bên ngoài không khí, không có bên trong bệnh viện cái kia cỗ mùi thuốc. nghe cũng làm người ta tinh thần thoải mái. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Không trở về nhà sao? Cửa hàng châu báu, làm riêng nhẫn kết hôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,